Xuyên thành vợ trước của cặn bã. Chương 39, 39, tên kia được thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đối với phương thức bồi dưỡng của đứa nhỏ đặc biệt hứng thú. Nói là mình cũng có con gái, muốn học tập nhiều hơn. Hiện tại xem ra, căn bản là cố ý tiếp cận dì giúp việc muốn biết thêm tin tức của Tô Cảnh Tú. Cơ mà dì giúp việc nói mình đã nửa tháng không liên lạc với Từ Thiến Thiến. Tiếp tục theo dõi. Tốt nhất là nghĩ biện pháp tiếp cận cô ta, tôi phải luôn biết hướng đi của cô ta, đặc biệt là Từ Hiểu Kỳ, nhất định phải bảo vệ con bé. Tô Mạn luôn cảm thấy trong lòng bất an, tính toán chờ Trương Lỗi ký tên, lập tức đi đón con gái trở về. Đang nói, dì giúp việc gọi điện thoại tới, nói là Tô Cảnh Tú muốn về nhà. Dì, trong nhà bên này có chút việc phải bận, để Tú Tú và Thừa Thừa ở lại thêm vài ngày nữa với dì nhé. Đúng rồi. Con có một người bạn mở một sơn trang nghỉ dưỡng, gần đây nóng như vậy, mọi người đi bên kia tránh nóng, còn có thể tự mình hái rau và hoa quả. Mấy đứa nhỏ lớn như vậy, cà chua lớn như thế nào cũng không biết, không bằng gì dẫn bọn nhỏ đi chơi đi, cũng có thể mở rộng kiến thức. Tô Mạn cười nói, dì không biết chuyện cụ thể, nhưng biết Tô Mạn cùng Trương Lỗi đang bàn chuyện ly hôn. Hai đứa nhỏ trở về sẽ khiến mọi việc phức tạp hơn, bởi vậy vui vẻ tiếp nhận sự an bài của Tô Mạn. Sáng sớm hôm sau dẫn theo ba đứa nhỏ đi nghỉ mát sơn trang. Quả nhiên như những gì Vương luật sư đã nói, chứng cứ không đủ để cho Trương Lỗi ngồi tù. Bên kia tìm một kẻ thế thân, Trương Lỗi đã được thả ra. Mọi chuyện thế nào rồi? Trương Lỗi ngay cả quần áo cũng không thay liền tới tìm Lưu Thâm. Tô gia có chuẩn bị mà đến, công ty sợ là không giữ được. Tô gia xuống tay quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp chuẩn bị, xem như không vớt vát được gì cả. May mắn cậu không dính dáng gì đến công ty, bằng không lần này cậu cũng sẽ bị lao đao. Nhiều năm cố gắng uổng phí, nói không khó chịu là giả, cũng may người không có việc gì, vậy thì có lúc Đông Sơn tái khởi. Bên phía anh trai tôi có biện pháp gì không? Trương Lỗi đã không hy vọng xa vời Tô Mạn có thể tha thứ cho anh ta. Lưu Thâm lắc đầu, anh trai cậu đúng là không cẩn thận, sơ hở đều bị người bắt, tôi chỉ có thể cố gắng giúp anh ta giảm án. Trương Lỗi gõ bàn, vụ ly hôn thì sao? Lưu Thâm biết anh ta muốn hỏi cái gì, lại lắc đầu. Cậu và Tô Mạn ký thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, tài sản nhà họ Tô không có phần của cậu. Sau khi kết hôn, Tô Kiến Minh là một lão cáo già, ông ta vẫn đề phòng cậu. Tất cả tài sản đều đứng tên mình, tài sản chung của hai người chỉ có chiếc xe cậu lái, còn viết tên Tô Mạn, nếu Tô Kiến Minh nói là mình tặng cho Tô Mạn. Vậy rất có thể ngay cả nửa chiếc xe cũng không được. Lưu Thâm nhún nhún vai, ý tứ rất rõ ràng, Tô gia không liên quan gì đến anh ta nữa. Cách Trương,